Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, Kim Linh Châu. Tựa hồ có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói, cực hàn băng hỏa lại một lần nữa vặn vẹo chính mình thân thể. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng kim khối, đứng tại chỗ Diệp Thần. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này trắng trợn chế tạo kim khối, trong lòng còn thật có điểm kích động. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn cho ta nhận lấy những thứ này kim khối, sau đó thả ngươi rời đi. Cực hàn băng hỏa nghe được Diệp Thần kể ra về sau, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trận pháp ở mép, lại một lần nữa trên mặt đất vặn vẹo hai lần, đồng dạng xuất hiện kim khối, ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn chính là muốn hối lộ Diệp Thần, để Diệp Thần thả đi chính mình. Không có khả năng, người như thế có linh tính, sợ là trong thiên hạ khó tìm, ta làm sao có thể nhanh như vậy thả ngươi rời đi đâu. Đúng hay không? Luận vô lại, Diệp Thần từng tại Hoa Hạ thời điểm, có thể nói là vô lại tổ tông, muốn cùng hắn nói điều kiện, có thể, ngươi muốn trước thỏa mãn điều kiện khác mới có thể. Như vậy, hiện tại Diệp Thần điều kiện cũng là thu phục cái vật nhỏ này. Ông, tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tiểu đông tây tản mát ra băng lãnh khí tức. Lần này, hắn muốn so trước đó còn mãnh liệt hơn. Hiển nhiên đối với Diệp Thần loại này vô lại thuyết pháp không hài lòng, khoan hãy nói. Tiểu đông tây phát ra khí tức, để Diệp Thần cũng là lau mắt mà nhìn. Bởi vì hắn cảm giác nội tâm thứ gì giống như bị đóng băng một dạng, loại cảm giác nào phi thường kỳ diệu, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bất quá có một chút có thể vô cùng xác định, cũng là loại cảm giác này đối thân thể tuyệt bức không có chỗ tốt gì. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải vận khởi công pháp chống cự, thế mà thiên hỏa cũng không có tùy ý cực hàn băng hỏa làm càn. Thân là bảng xếp hạng hạng nhất thiên hỏa, hoàn toàn xem thường bất kỳ một cái nào hỏa chủng. Oanh, thiên hỏa tản mát ra nóng rực nhiệt độ, một tia hỏa diễm phóng tới cực hàn băng hỏa tiểu thân thể. Nhìn tư thế là muốn trừng phạt hắn dám tùy tiện công kích mình chủ nhân. Tiểu gia hỏa này quả thực cũng là tìm tay vạ âm. Cực hàn băng hỏa hiện tại trạng thái bất quá chỉ là vừa mới diễn sinh mà thành cảnh giới. Đối mặt đã tấn thăng hai cấp thiên hỏa, nào có cái gì phản kháng dư lực. Vẻn vẹn vừa đối mặt, tiểu thân thể thì bay rớt ra ngoài một thân hào quang màu bạc. Thậm chí bên trong ánh sáng màu vàng biến đến có chút tối nhạt, nhiệt độ cũng biến mất không ít. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó chung quanh kim sắc kim khối đồng dạng biến đến ảm đạm vô quang. Có một ít thậm chí đã bị phong hóa rơi bộ dáng, thiên hỏa. Dừng tay, Diệp Thần vội vàng nói. Hai con người chừng liếc một chút cực hàn băng hỏa. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ngón tay đụng vào sói mòn kim khối, Diệp Thần trao mày, bởi vì kim khối tựa như là trước đó vách tường một dạng. Rất yếu đuối, tùy tiện liền có thể xuyên phá, biến thành kim sa, ngươi cần nơi này năng lượng đến bổ sung chính mình. Diệp Thần tiện tay nắm lên một thanh kim sa, chậm rãi lọt mắt nhìn lấy cực hàn đá lạnh, muốn hỏi nói trong lòng hắn. Đột nhiên nghĩ đến đã từng chính mình kiếp trước cùng mình nói qua. Muốn chính mình tề tụ ngũ linh châu, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngô Tổng khác biệt Linh Châu, cái này 5 loại Linh Châu đại biểu cho ngũ hành, chỉ cần có thể khống chế ngũ hành, liền có thể có được chính mình thế giới. Như vậy, hiện tại tiểu gia hỏa này hấp thu chính là kim khối năng lượng. Mọi người đều biết, phổ thông vàng căn bản không có năng lượng gì tồn tại như vậy. Bây giờ tình huống chỉ có thể nói rõ một chút, chính là cái này mỏ vàng bên trong, nắm giữ Linh Châu. Nếu như Diệp Thần không có đoán sai, hẳn là ngũ linh châu bên trong kim linh châu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm có chút kích động, cái này mẹ hắn tự nhiên chui tới cửa. A, bây giờ trên thân nắm giữ một cái Nam Môn Cung Yến đưa cho mình Thủy Linh Châu. Còn có trước đó tại chuyển Luân Vương cái kia bên trong đạt được Hỏa Linh Châu. Tuy nhiên đã bị thiên hỏa nuốt, nhưng là Diệp Thần tin tưởng thiên hỏa nhất định có biện pháp trả lại cho mình Hỏa Linh Châu. Bây giờ nơi này muốn thật nắm giữ Kim Linh Châu, như vậy Ngũ Linh Châu chẳng phải là còn kém hai khỏa liền có thể bóp thành tiểu thế giới. Lần nữa nhìn về phía cực hàn băng hỏa thời điểm, Diệp Thần hai con ngươi cơ hồ là lóng lánh vô tận quang mang. Chờ mong hắn trả lời, có thể là bởi vì Diệp Thần ánh mắt. Cực hàn băng hỏa trong lòng có chút lo lắng, vô ý thức lui về phía sau 2 mét, hắn muốn đi. Bởi vì Diệp Thần đã biết mình bí mật, thế nhưng là tên nhân loại này tựa hồ vô cùng lợi hại. Loại này kết giới chính mình mở không ra, muốn chạy trốn, vô cùng khó khăn, bị ta nói trúng đúng hay không? Diệp Thần một chân tiến lên một bước, khí thế hung hăng hỏi thăm, trên mặt lại là treo tà ác nụ cười, giống như lập tức liền có thể được đến Kim Linh Châu đồng dạng. Thân thủ móc ra một khối linh tinh, biết vật này sao? Bên trong thế nhưng là cầm giữ có thật nhiều linh lực, có thể để ngươi trong nháy mắt khôi phục lực lượng, nói, một tay ném đi qua. Diệp Thần trên thân linh sủng cùng bảo bối không ít, đối với thu phục loại này mang theo linh tính đồ vật đã vô cùng có một bộ, nhiều khi có thể không dùng võ lực giải quyết, tận lực cũng không cần, bởi vì như vậy hậu kỳ hội vô cùng phiền phức. Dụ hoặc có lúc cũng là một loại vô cùng lợi hại biện pháp. Tựa như vừa mới cực hàn băng hỏa cho mình chế tạo kim khối, hy vọng mình có thể rời đi một dạng. Diệp Thần hiện tại cũng đánh ra bản thân cành ô liu, hy vọng có thể hấp dẫn tiểu gia hỏa này. Cực hàn băng hỏa khi nhìn đến linh tinh rơi tại bên cạnh mình thời điểm, tựa hồ vô cùng sợ hãi, lại một lần nữa hướng về sau lùi lại, bất quá thân thể vì bên trong thiên địa tự nhiên hình thành hỏa trùng, đối với linh lực mẫn cảm trình độ vô cùng nhạy cảm, hắn đã cảm nhận được linh tinh bên trong linh lực yếu ớt hỏa diễm, thăm dò tính đụng vào linh tinh linh trong kính linh lực, tựa như là đạt được trao đổi một dạng, liên tục không ngừng tuôn hướng tiểu gia hỏa thân thể. Kể từ đó, trước đó bị thiên hỏa công kích thương thế có rõ ràng khôi phục, thế gian linh vật đều có linh tính. Bọn họ không ngốc, chỉ là sẽ không nói chuyện mà thôi. Biết thứ gì đối với mình có chỗ tốt, thứ gì là phá hư chính mình. Thế mà, linh tính chính là cái kia có thể giúp chính mình tồn tại. Cho tới nay, cực hàn băng hỏa đều là hấp thu mỏ vàng bên trong lực lượng, để cho mình dần dần trưởng thành. Thế nhưng là mỏ vàng lực lượng nào có linh tinh như thế tinh khiết. Trong nháy mắt, hắn quên trước mặt mình còn có thiên hỏa tồn tại, càng là quên người trước mặt này loại tồn tại, tựa như là một đứa con nít gặp phải sữa mẹ đồng dạng. Điên cuồng hấp thu năng lượng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, linh tinh trung linh lực thì bị hấp thu không còn một mảnh. Nhắc tới thiên địa sinh sôi, tiểu gia hỏa cũng là biến thái. Tình cảnh này, để Diệp Thần nghĩ đến theo như đồn đại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xuất hiện trước đó không phải liền là một khối đá sao? Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hiện tại cực hàn băng hỏa chính là như vậy trạng thái. Linh tinh linh lực bị hấp thu sạch sẽ, về sau cực hàn băng hỏa vô ý thức hướng Diệp Thần phương. Hướng đi 2 bước, tại nguyên chỗ nhảy 2 lần, ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn ưa thích linh tinh lực lượng, hiện tại còn muốn. Diệp Thần đùa cười nói, phanh phanh, cực hàn băng hỏa lần nữa nhảy vọt 2 lần, ta chỗ này còn có rất nhiều, bất quá ngươi muốn mang ta đi tìm cái này nhan sắc hạt châu cần phải. Nói tới chỗ này, Diệp Thần lấy ra Thủy Linh Châu, tại cực hàn băng hỏa trước mặt lắc 2 lần, đại khái hoặc là chính là cái này bộ dáng đi. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Thủy Linh Châu về sau, kém chút chạy như bay đến Diệp Thần trong tay, nếu không phải là bởi vì bên người thiên hỏa ngay tại nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Cực hàn băng hỏa thề, hiện tại tuyệt đối sẽ đối Diệp Thần động thủ, bởi vì Thủy Linh Châu bên trong phát ra loại kia cuồn cuộn lực lượng. So với linh tinh càng có sức hấp dẫn, Diệp Thần đương nhiên có thể minh bạch tiểu gia hỏa ý nghĩ. Trong lòng, hai vai hơi dựng ngược lên, thu hồi Thủy Linh Châu, đây là không thể cho ngươi, ngươi cũng không muốn muốn, nếu như ngươi muốn linh tinh, ta chỗ này còn có rất nhiều. Cực hàn băng hỏa tựa hồ có chút thất lạc bất quá. Không đến bao lâu cũng liền thoải mái. Thủy Linh Châu tuy nhiên nắm giữ cuồn cuộn lực lượng, thế nhưng là thật muốn hấp thu hết bên trong lực lượng, cũng là cần nhất định cảnh giới. Chỉ bằng hiện tại nó, còn chưa đủ tư cách tại nguyên chỗ nhảy hai lần. Tiểu gia hỏa đi vào trận pháp ở mép vị trí, đang nhảy hai lần, ra hiệu Diệp Thần mở ra trận pháp. Chính mình hoàn toàn có thể dẫn hắn đi tìm cái kia Kim Linh Châu. Diệp Thần minh bạch hắn ý tứ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Có trời mới biết tiểu gia hỏa này có thể hay không tại chính mình mở ra trận pháp trong nháy mắt. Đào tẩu, tiểu gia hỏa, đừng nói ta không tin ngươi. Nếu như ngươi dám đào tẩu lời nói, xuống chàng có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ta đã nhìn ra ngươi hấp thu lực lượng cũng là cái kia hạt châu màu vàng óng phát ra lực lượng. Cho nên, cho dù giết ngươi che chở diệt ngươi, ta tin tưởng, chính mình cũng có thể tìm tới. Ngươi nói đúng hay không? Diệp Thần ngữ khí vô cùng bình thản đến không có một chút tâm tình ở bên trong nhưng là. Cực hàn băng hỏa nghe được về sau, nhưng cũng không dám làm càn. Hắn biết Diệp Thần có bản sự này, tại chỗ họa một vòng tròn, nhảy hai lần, ra hiệu chính mình làm sao cũng không thể chạy ra ngươi phạm vi thu hồi trận pháp. Diệp Thần dứt khoát đem thiên hỏa cũng thu nhập thể nội. Đã chính mình cùng tiểu gia hỏa đã đạt thành hiệp nghị, chính mình cũng không muốn làm nhỏ mọn như vậy, chí ít tiểu gia hỏa tại bên cạnh mình thời điểm nhẹ nhõm một chút. Quả nhiên, cách làm này để cực hàn băng hỏa vô cùng vui vẻ. Lần này hắn không có chạy, tốc độ cũng so trước đó chậm rất nhiều. Một cái hỏa chủng đằng sau theo một người, một trước một sau, tại mỏ vàng bên trong thất chật bát chuyển không sai biệt lắm một canh giờ thời gian. Diệp Thần trong lòng cảm thán, cái này mẹ hắn nhiều một khối to mỏ vàng a, đi dạo như thế nửa ngày rốt cục lại đi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ lộ trình thời điểm. Diệp Thần trong mắt kém chút rơi ra đến. Từng dãy ánh vàng rực rỡ kim sắc cái dùi đứng sừng sững ở mặt đất. Liên tiếp mặt đất vị trí tráng kiện đến một người phần eo lớn như vậy, đỉnh đầu thì là so ngân châm còn nhỏ hơn. Cái này mẹ nó ai có thể đi qua? Bay qua? Không có khả năng. Bởi vì từ trên cao đi xuống rơi lấy lít nha lít nhít kim châm. Cái này kim châm cũng không phải đông y loại kia. Chiều dài ước chừng nửa mét. Phẩm chất bất quá chỉ là lông tóc đồng dạng. Nhưng là phát ra khí tức. Giống như liền xem như luyện ngục đao cùng tử lăng đao đều chưa hẳn có thể chặt đứt, mà tại Diệp Thần ngay phía trước. Ước chừng 100 mét khoảng cách. Có một cái núi lửa hình dáng sườn núi nhỏ trung gian khẳng định là lõm đi vào. Bởi vì cái này sườn núi nhỏ phía trên đang tản ra kim sắc tia sáng chói mắt. Kim Linh Châu, Diệp Thần kích động nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.